Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 18, Tam Tẩu, nàng ta không cho bạc còn mắng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thù Sắc trở về Tạ gia, mặt trời đã ngả về tây xuống xe ngựa, nàng bị Tạ lão phu nhân kéo đến một gian viện. Khi mặt trời lặn trở về phòng, trong tay nàng lại thêm một cái cháp trang điểm buổi tối. Chủ tớ ba người thắp đèn mở hết hai cái cháp mà Ôn lão phu nhân đưa cho ra xem. Bên trong cháp, châu báu lấp lánh, vàng bạc chất đầy khiến người ta hoa cả mắt. Tưởng Vân giơ đèn lại gần, chiếu vào đống vàng bạc sáng lấp lánh, tròn mắt thán phục. Cô nương nhà ta nào phải cô nương phá gia, rõ ràng là cô nương chiêu tài. Ôn Thù Sắc ủ rũ, chẳng thấy vui vẻ gì. Cái cháp này là bà nội đã đưa toàn bộ gia sản Ôn gia cho nàng. Ôn Tố Ngưng nói không sai, bá phụ đang làm quan trên triều, đại phòng Ôn gia sớm muộn gì cũng sẽ đến Đông Đô. Bà nội giờ đưa gia sản cho nàng, thì chỉ còn lại cái nhà cũ kia thôi. Đại phòng sáng mai sẽ đi, không biết tối nay sẽ náo loạn thành cái dạng gì. Trong lòng nàng lo lắng, liền hỏi Tình cô đã nói với Thu Anh chưa? Tình cô gật đầu, con bé đó ban đầu không chịu đồng ý, ta nói muốn bán nó đi, không cho nó đi theo đại phu nhân đến Đông Đô, nó mới chịu. Nếu đại phu nhân và đại gia thật sự muốn bán nhà, nó sẽ lập tức báo cho nhị cô nương. Thấy nàng vẫn còn lo lắng, Tình cô an ủi. Cô nương đừng nghĩ nữa, lão phu nhân là người thế nào chứ? Từ khi lão gia mất, bà đã gánh vác gia đình mấy chục năm, năm đó Ôn gia suýt nữa thì không sống nổi, nhị gia cũng không có tiền đi học tư thục, lão phu nhân cũng có bán nhà đâu. Giờ đại phòng muốn bán nhà để đến Đông Đô mua nhà, bà ấy có thể đồng ý sao? Cô nương cứ yên tâm, lão phu nhân tự có tính toán. Nói thì nói vậy, nhưng nàng không muốn bà phải chịu uất ức. Ôn Thù Sắc bảo Tình cô cất cháp đi, nhớ đến bộ dạng của Ôn Tố Ngưng hôm nay, lại không nhịn được tức giận, nàng dựa vào ghế quý phi, oán trách. Mấy năm nay, ai ai cũng trông chờ vào cha và tam ca kiếm tiền bên ngoài, bù vào chi tiêu cho cả nhà, còn tự cho mình cái danh là Trấn Hưng gia tộc, Quang Tông Diệu Tổ. Nhưng nhìn xem, giờ ra cái thể thống gì, trong mắt người ngoài, người có tiền đồ của Ôn gia là đại bá phủ, làm quan tứ phẩm. Oai phong biết bao nhiêu, còn có đại ca và nhị ca, ra ngoài áo mũ chỉnh tề, tiền đồ rộng mở. Nói đến cha ta, ai mà không biết ông ấy là dân trải lưới. Có cha nào thì con nấy, tam ca cũng bị ông ấy làm hư, không chịu học hành, cứ thích ra biển đánh cá. Đại phu nhân tính toán hay lắm, cả nhà đến Đông Đô hưởng phúc, muốn cha và tam ca làm túi tiền cho bọn họ, đây đâu phải anh em ruột, sợ là còn hơn cả Bồ Tát. Ở Ôn gia nàng luôn phải nhìn, sợ bà nghe thấy, giờ về Tạ gia, bên cạnh chỉ có Tình cô và Tường Vân, nàng mới tuôn ra hết những lời chất chứa trong lòng. Các nha hoàn, người hầu ở ngoài cửa, cũng nhận ra tam thiếu phu nhân lần này về nhà mẹ đẻ hình như không được vui, nghe thấy bên trong đang nổi giận, ai nấy đều căng thẳng. Ôn Thù Sắc hận đến nghiến răng, cả đời này ta ghét nhất, chính là loại người suốt ngày xin tiền người khác. Tam Tẩu có ở đó không? Lời oán trách bị một cô nương ngoài cửa cắt ngang, Ôn Thù Sắc im bặt. Phương cô không muốn cho người vào, nhị cô nương, tam thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi rồi. Sớm vậy sao, ta đã đợi nàng ta cả buổi chiều, sao nàng ta đã nghỉ rồi? Nhị cô nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương cô không cản được, tiếng bước chân bên ngoài xông vào, càng lúc càng gần, rèm cửa được vén lên. Còn chưa kịp để Ôn Thù Sắc đứng dậy khỏi ghế quý phi, cô nương kia đã đảo mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở Ôn Thù Sắc, không hề có ý định thương lượng, mở miệng nói. Tam Tẩu, cho ta 100 lượng bạc đi, ta nhìn chúng một cái vòng tay, mai muốn đi mua. Đúng lúc này, Tình cô và Tường Vân đồng loạt toát mồ hôi lạnh. Phương cô biết Ôn Thù Sắc đang không vui, vội vàng chạy đến khuyên nhủ Tạ nhị cô nương. Hôm nay muộn rồi. Tam thiếu phu nhân lại vừa mới về, nhị cô nương hay là ngày mai đến nhé? Tạ nhị cô nương nhíu mày, không được, chưa mua được vòng tay, tối nay ta ngủ không ngon. Tam Tẩu chỉ cần nói một tiếng là được, cũng không làm phiền nàng ta, mà cứ lấy cho ta là được. Trước kia tam ca luôn làm như vậy mà, khóe mắt Ôn Thù Sắc giật giật, hóa ra nàng mới là Bồ Tát đúc bằng vàng, đi đến đâu cũng không thoát khỏi số phận bị người ta vòi tiền. Nàng cố nén giận hỏi, nhị muội mua vòng tay gì? Hàng mới của tôi ra mới về mùa xuân này. Làm bằng gì mà phải tận 100 lượng. Một cái vòng tay tuy chỉ có 20 lượng, nhưng ta mua hai cái, còn lại. Đột nhiên im bặt, Tạ Nhị cô nương tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ta đã nói với Tam ca rồi, huynh ấy bảo ta đến tìm tẩu, tẩu cứ đưa cho ta là được rồi, hỏi nhiều làm gì. Tưởng Vân tức giận trợn mắt, chưa từng thấy ai đòi tiền trắng trợn như vậy, so với đại phòng Ôn gia, đúng là còn hơn thế nữa. Đang định lên tiếng, Ôn Thù Sắc quay đầu dặn nàng. Đi lấy túi thơm của ta lại đây. Tưởng Vân tức tối đi tìm túi thơm, Tạ Nhị cô nương đứng trong phòng chờ, Ôn Thù Sắc cũng không nhìn nàng ta, quay sang hỏi Tình cô. Vừa rồi ta nói đến đâu rồi? Tình cô thản nhiên đáp, Tam thiếu phu nhân đang nói đến chuyện bạc ạ. Đúng, bạc. Ôn Thù Sắc tiếp tục nói, người ta nói, không nhận của bố thí, người đi xin tiền người khác, còn có thể vênh váo tự đắc như vậy, thật không biết là nghĩ thế nào, chẳng lẽ không biết xấu hổ. Nàng chợt nhớ ra, vội vàng nhìn Nhị cô nương trước mặt, giải thích. Nhị muội đừng hiểu lầm, ta đang nói chuyện nhà ta. Cũng không quan tâm Tạ Nhị cô nương sắc mặt thế nào, Ôn Thù Sắc lại nói. Chẳng phải không cha không mẹ, đi xin tiền cũng nên tìm cha mẹ mình chứ. Cho dù không cha không mẹ, chẳng phải còn anh trai ruột sao? Anh trai ruột không nhờ được, chẳng lẽ bản thân không tay không chân, tự mình không có năng lực kiếm tiền, lại coi tiền của người khác là tiền trời cho. Thấy Tưởng Vân đưa túi thơm tới, Ôn Thù Sắc mở dây rút, đổ hết đồ bên trong ra, cúi đầu dùng ngón tay bới bới, một lát sau ngẩng đầu lên, vẻ mặt áy náy nhìn Nhị cô nương. Thật không khéo, trong túi thơm chỉ còn lại mấy đồng xu này, nhị muội nếu không chê, thì cứ lấy hết đi. Đêm đó, đại phòng náo loạn cả lên. Nhị cô nương ôm đại phu nhân khóc lóc, mấy chục đồng xu, nàng ta coi ta là ăn mày sao? Không đúng, nàng ta đang mắng ta là ăn mày, còn hỏi ta có cha mẹ hay không? Đại phu nhân tức đến mức hoa mắt chóng mặt, nếu không phải trời đã tối, bà ta nhất định sẽ xông đến chỗ lão phu nhân, đuổi cổ cái thứ không biết trời cao đất dày kia ra khỏi cửa. Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng, đại phu nhân đã dẫn Tạ Nhị cô nương hùng hổ đến viện của lão phu nhân, vừa đến đã thêm mắm dặm muối kể lại những lời Ôn Thù Sắc nói tối qua cho Tạ lão phu nhân nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gả vào Tạ gia, theo đại gia cũng coi như sống nửa đời người rồi, hôm nay lại vì chút tiền bạc, mà bị một con nhóc miệng còn hôi sữa mắng là ăn mày, người ngoài đều gọi ta là đại phu nhân. Ta thấy mình không xứng đáng chút nào, hôm nay đúng là mất hết mặt mũi. Đại phu nhân tự hạ thấp mình trước, sau đó mới lên án Ôn Thù Sắc từ đầu đến chân, nhất định phải bắt lão phu nhân cho một câu trả lời. Đang lúc ồn ào, một người hầu vội vàng chạy vào, vừa vào cửa đã nói. Phu nhân, mấy vị trưởng quầy của các cửa hàng đều đang đứng chặn ở ngoài cửa, nói là muốn tìm đại phu nhân đối chiếu sổ sách, đuổi thế nào cũng không đi, nhất định phải gặp phu nhân. Đại phu nhân sững sờ, đối chiếu sổ sách gì? Lúc đại phu nhân đến chỗ Tạ lão phu nhân khóc lóc, các trưởng quầy của cửa hàng Tạ gia vừa vặn đến giao sổ sách, An Thúc dẫn bọn họ đến gặp Ôn Thù Sắc. Các trưởng quầy theo lệ thường niên, đều sẽ trừ đi một khoản chi tiêu của nội trạch trước. Mỗi cửa hàng đều có một quyển sổ sách như vậy, ghi lại toàn bộ những món hàng mà đại phòng Tạ gia đã đến lấy. Phấn nước đại phu nhân dùng, hương liệu của cả Tạ phủ, đều lấy từ cửa hàng. Mấy năm trước, dù nhị phu nhân còn ở phủ, khoản này cũng đều được gạch bỏ trong sổ sách. Nhưng hôm nay, Tam thiếu phu nhân lại xem một lượt, rồi đột nhiên nói. Khoản này ta không nhận. Các chủ tử trong phủ, hàng tháng đều đến phòng thu chi lĩnh bạc mua phấn nước, hương liệu, sao có thể còn đến cửa hàng lấy hàng. Bình thường các chủ tử bận rộn, không nhớ rõ những chuyện này, chỉ có thể để cho các ngươi tự ý thêm vào, ai biết thật giả thế nào. Hôm nay, sổ sách của các vị, xin lỗi, ta không thể nhận. Mấy vị trưởng quầy nghe vậy, đều giật mình, vội vàng thanh minh. Tam thiếu phu nhân, những thứ này thật sự đều là các chủ tử trong phủ đến cửa hàng lấy. Bọn tiểu nhân nào dám tự ý ghi nợ. Vậy thì càng không hợp lý. Ôn Thù Sắc nghi hoặc nhìn bọn họ. Nghe An Thúc nói, các vị ít nhất cũng đã làm trưởng quầy được 5 năm. Lẽ ra không nên hồ đồ như vậy. Cửa hàng buôn bán, tiền trao cháo múc. Dù chưa bán được, hàng cũng phải còn, giờ tiền không khớp với hàng, các vị vừa nói sổ sách của mình trong sạch, vậy ai lấy đi, thì cứ đi tìm người đó mà đòi lại. Sóng chưa kịp yên, lại nổi sóng gió. Tạ lão phu nhân nghe xong, sững người, quay sang nhìn sắc mặt ngây dại của đại phu nhân, căn bệnh tim dai dẳng bao năm bỗng nhiên khỏi hẳn, thầm niệm một câu. Bồ Tát hiển linh, đảo mắt một cái, ngất xỉu. Lão phu nhân, mẹ, nhanh, nhanh đi mời đại phu. Nam Chi đỡ bà vào phòng trong, thấy đại phu nhân còn định đi theo, liền không khách khí nói. Lão phu nhân bệnh cũ chưa khỏi, đại phu nhân đừng đến kích động bà ấy nữa. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì, làm sao ăn nói với đại gia và nhị gia? Cái đồ đáng chết, đại phu nhân bất lực đành phải quay về, vừa đến cửa viện, đã bị mấy vị trưởng quầy vây quanh. Đại phu nhân, mấy khoản này xin đại phu nhân thanh toán trước. Nô tài cũng có mấy khoản, còn của nô tài nữa. Đại phu nhân đau cả đầu, các ngươi làm sao vậy? Ai cho các ngươi lá gan đến đây chặn cửa? Các trưởng quầy dứt khoát quỳ xuống. Đại phu nhân thứ lỗi, đại phu nhân là phu nhân của phó sứ, thân phận cao quý, chắc chắn sẽ không vì mấy chục lượng bạc mà làm khó bọn tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trưởng quầy, hôm nay lại bị một cô nương hỏi đến cứng họng, so với số tiền bị thiếu, danh tiếng mà mình vất vả gây dựng bao nhiêu năm nay mới là quan trọng nhất. Bất kể đại phu nhân nói gì, mấy người bọn họ cũng không lay chuyển, quyết tâm bám lấy chủ nợ đòi tiền. Không chỉ đại phu nhân, các chủ tử khác trong đại phòng cũng không thoát khỏi, cả buổi sáng, cả phủ náo loạn cả lên. Đại phu nhân tức đến mức bốc khói, đợi bà ta giải quyết xong mọi chuyện, hùng hổ xông vào viện tìm người, thì Ôn Thù Sắc đã dẫn Tình Cô và Tường Vân ra ngoài mua chậu hoa rồi. Đại phu nhân nghe xong, thái dương giật giật, quay sang hỏi Phương Cô. Lão Tam đâu? Tam công tử cũng không có ở đây, tối qua không về. Đại phu nhân buông một câu hăm dọa, được, vậy thì đợi đại gia về rồi tính sổ với hắn. Ôn Thù Sắc đến chợ cầu, vừa rồi đuổi mấy vị trưởng quầy đi, nàng ngồi một mình trong sân hóng gió, chợt nhận ra không còn ngửi thấy mùi hoa thơm như mọi ngày, nghĩ đến chuyện mua mấy cái chậu hoa về, bày trong sân. Nói đi là đi, đi dạo một vòng, nàng mua một đống đồ, lúc về đến nơi, chủ tớ ba người tay ôm đầy đồ, nhưng vẫn chưa mua được chậu hoa. Tạ Thiệu đang cùng Chu Khoáng và mấy người bạn ngồi ở quán trà canh me, cửa sổ lầu 2 mở toang, nhìn ra được gần hết khung cảnh chợ cầu. Chu Khoáng dựa vào cửa sổ, nhìn thấy ba người đang đi đến từ xa, mơ hồ nhận ra Ôn Thù Sắc, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm, đợi đến khi họ đến gần mới dám chắc chắn, vội vàng vỗ vai Tạ Thiệu. Nhanh lên, tẩu tử, tẩu tử. Tạ Thiệu hôm qua cùng Chu Khoáng ra khỏi thành đuổi theo người, cả đêm không về phủ. Sáng sớm mới quay lại quán trà tiếp tục canh me, đang gục đầu xuống bàn ngủ gật, nghe thấy vậy liền mở mắt, quay sang nhìn xuống dưới một cách thờ ơ, chỉ thấy giữa đám đông chen chúc, có một cô nương xinh đẹp nổi bật, búi tóc cao, áo choàng tung bay, ánh mặt trời chiếu rọi lên người nàng, chính là vị nương từ nhà hắn. Hình như nàng gặp người quen, nên đứng lại không đi nữa. Ôn Thù Sắc quả thực gặp người quen, là ngụy phu nhân mà nàng không ưa. Đây không phải Ôn nhị cô nương sao? Lâu lắm rồi không gặp, giờ cô khỏe chứ? Thấy Ôn Thù Sắc không lên tiếng, bà ta lại nói. Lúc đầu ta nghe người nhà nói, còn không dám tin, Ôn nhị cô nương trước kia chẳng phải nói với mọi người là muốn làm tẩu tử của Minh đại cô nương sao? Sao lại đột nhiên thành thân, còn gả cho? Ôn Thù Sắc ôm một đống đồ, vừa mệt vừa không có tâm trạng. Ngụy phu nhân là muốn nói ta sao lại gả cho Tạ Tam đúng không? Đúng vậy. Ta đúng là gặp báo ứng, gả cho một tên công tử bột nhà giàu ngu ngốc, phu quân không thương, trưởng bối không yêu, sống rất khổ sở, ngụy phu nhân hài lòng chưa? Không ngờ nàng lại tự mắng mình như vậy, ngụy phu nhân cảm thấy mất hứng, vội vàng kéo nha hoàn bỏ đi. Đống đồ trên tay Ôn Thù Sắc không giữ vững, bịch bịch bịch, rơi xuống đất, Chu Khoáng ở trên lầu không nhịn được, á, lên một tiếng, lúc Ôn Thù Sắc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tạ Thiệu đang thò đầu ra từ cửa sổ, hai mắt nhìn nhau, sắc mặt nàng cứng đờ, thầm nghĩ đúng là. Đèn đuổi đến uống nước cũng bị mắc răng, hai lần nói xấu hắn đều bị bắt gặp, cũng quá trùng hợp rồi. Chưa đợi người trên lầu lên tiếng, Ôn Thù xác định. Tiên hạ thủ vi cường, hai chấm chấm, ta thấy lang quân cứ thích nghe lén người khác như vậy, thật không tốt. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bối đến rồi, cuối tuần vui vẻ. Cách chương.